Chương 59, trận đấu cục diện. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dự không ngừng vô bóng rổ không ngừng đập tại dưới mặt đất, uổng phí ở giữa Mỹ đỏ gì mà xin tạ dự khởi động tốc độ, muốn dùng tốc độ bên phải nghiêng đi rơi củ rổ cổ tệ xuống tịt. Củ rổ cổ tệ xuống một cái bước lướt, ngăn tại Mỹ đỏ gì mà xin tạ dự trước mặt, gấp dán đi lên, trọng tâm buông xuống, mở ra thân thể nhỏ bé song cánh tay, khuôn mặt khoan thai nói, tới đi, Mỹ đỏ gì mà xin tạ dự, liền để ta kiến thức dưới ngươi thực lực. Ba Mỹ đỏ gì mà xín tạ dự tay phải sau này ném đi, bóng rổ trong nháy mắt xuất hiện tay trái phía trên, một cái nửa chuyển độ, đem cầu hướng phía trước một vùng. Nhưng vào lúc này, Mỹ đỏ gì mà xín tạ dự coi là qua rơi củ rổ cổ tệ xua thời điểm, củ rổ cổ trong nháy mắt ngăn tại Mỹ đỏ gì mà xín tạ dự trước mặt, quanh Mỹ đỏ gì mà xín tạ dự nhữ nhữ mày, vụ, trực tiếp một cái đình trệ, sau đó trong nháy mắt lên nhảy. Chân vừa rời thời điểm hai tay trực tiếp đẩy về phía trước. Kuzoko Tetsuo khuôn mặt giật mình, trực tiếp nhảy đứng lên, tận lực duỗi dài tay muốn ngăn cản bóng rổ. Chỉ đáng tiếc, nhìn qua cái này siêu cao cô tuyến độ, Kuzoko Tetsuo vô lực hồi thiên. Bạch một tiếng thanh thúy tiếng còi vạch phá sân bóng rổ tiến vào vòng rổ, là vào lưới, sau khi rơi xuống đất, không đứt rời trình diện bên ngoài. Một tốt, mì đỏ gì mà ném rổ vẫn là nhanh như vậy. Đúng. Mì đỏ gì mà ném rổ tại sơ trung thời đại là vô địch. Cái này vô địch củ rổ cổ là tương đối tán đồng. Mì đỏ gì mà xin tạ dịu ra hỏa này, chân vừa rời liền lập tức đầu. Nói thật quá tự tin, nếu như là củ rổ cổ lời nói không nhất định có thể làm được. Chủ yếu mới vừa rồi là tại trung tuyến qua một điểm. Nếu như là ba phần tuyến củ rổ cổ còn có thể làm được. Vừa rồi củ rổ cổ mở ra lực lượng gen cũng không nhất định chặn lại. Chủ yếu là quá nhanh. Không giống với nguyên tắc, trong nguyên tắc Mỹ đỏ gì mà xin tạ dự kiểu nhảy rất cao, có lẽ là khoảng cách quá xa mới nhảy cao, nhưng ở trung tuyến trong khoảng cách năng lượng dạng này đầu, là phi thường không dậy nổi. Tiếp tục tranh tài, Kuzoko Tetsuo khuôn mặt lãnh đạm, vô bóng rổ, uổng phí ở giữa Kuzoko ngón tay dùng lực oanh phanh Kuzoko Tetsuo một cái nửa quanh người, oanh Mỹ đỏ gì mà xin tạ dự gấp dán đi lên. Ba củ rổ cổ tệt xuôn một cái dưới hông đổi tay, bóng rổ từ trên tay phải đổi được trong tay cha y Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu một cái tiểu di động bước lướt ngăn tại củ rổ cổ tệt xuôn trước mặt, mở ra đại thủ, phát ra thực chất tính áp lực. Củ rổ cổ nắm chặt tay trái sau này dưới lưng ném đi, ba, tay phải ngang bãi xuống, bóng rổ trong nháy mắt xuất hiện trên tay phải. Quanh củ rổ cổ tệt xuôn chân phải dùng lực đạp về phía sau, thân thể giống như cự kiếm xuất phát. Gào thét phong thanh tại củ rổ cổ chung quanh vắn qua. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu giật mình, trong nháy mắt bước lướt khó khăn lắm ngăn tại củ rổ cổ tệt xuống trước mặt. Củ rổ cổ tệt xuống đôi mắt kim quang lóe lên, tay phải một nhóm bóng rổ, dưới hông dẫn bóng, nửa chuyển độ, quanh trong nháy mắt ở trong mắt Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu biến mất. Không, chủ yếu là củ rổ cổ tệt xuống đổi tốc độ vận chuyển quá nhanh, Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu cũng chỉ là miễn cưỡng phòng được. Quanh củ rổ cổ tại ba phần tuyến bên trong, một cái dưới hông dẫn bóng, bóng rổ chuẩn bị xuất hiện tại trong tay trái trực tiếp sau này trước nhất câu ném đi. Bóng rổ đánh trúng bảng bóng rổ bay ra ngoài, quanh củ rổ cổ tệt xưa ở bên trong tuyến nửa quay người về sau, trực tiếp tại chỗ trừng đi lên, tại không trung không ngừng tăng lên. Nhìn lên trước mặt bóng rổ, củ rổ cổ tệt xưa như là ma thuật bắt. Lai đã bay đến đỉnh đầu trước bóng rổ, sau đó tại không trung đỉnh trệ một chút. Kuzoko Tetsuo hai tay chầm xuống, sau đó nắm bóng rổ đặt ở bên hông, tay phải nắm chặt bóng rổ, tại không trung vạch ra một đạo ưu mỹ nửa vòng, nghiêng thân thể cầm bóng rổ đập ầm ầm tiến vào vòng rổ ba nhờ bóng rổ sau khi rơi xuống đất, không ngừng nhấp nhô ra ngoài, mà vòng rổ khẽ chấn động dưới, tít hai, một trận ngoại bộ thành viên mở đầu miệng rộng, Kuzoko Tetsuo hoa mắt biến động động tác cùng ném rổ đều chấn kinh bọn họ. Quá mạnh! Chẳng lẽ củ rổ cổ tính áp đảo chiến thắng Mỹ đỏ gì mà ạ? Tiếp tục tranh tài, Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu công kích, củ rổ cổ tệ xua phòng ngự. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu trực tiếp tại chỗ nhảy nhảy dựng lên. Trực tiếp 3 phần, Mỹ đỏ gì mà quả tự tin đi. Đối phương là củ rổ cổ, không giả động tác như thế tự tin. Trận ngoại bộ thành viên kinh hô đứng lên, dù sao đối phương là củ rổ cổ, Mỹ đỏ gì mà ngựa ải liền như thế tự tin. Không, Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu còn tại nguyên chỗ, mà trên đầu tàn ảnh chợt lóe lên, là giả động tác. Mị đỏ gì mà xin tạ dịu giả động tác tuy nhiên cường đại, nhưng mà củ rồ cổ tệ xuống vẫn như cũ tại nguyên chỗ, xem thấu mị đỏ gì mà xin tạ dịu giả động tác. Mị đỏ gì mà xin tạ dịu khuôn mặt tự tin, cọ vẫn như cũ là lên nhảy, vừa rời thời điểm mị đỏ gì mà xin tạ dịu trực tiếp phát ra đi bóng rổ. Mà củ rồ cổ tệ xuống đã sớm tại mị đỏ gì mà xin tạ dịu lên nhảy thời điểm dốc sức lên. Ba là củ rồ cổ ngón tay nhẹ nhàng đụng bên trong bóng rổ. Nhưng mỉ đỏ gì mà xỉn tạ dự khuôn mặt vẫn như cũ tự tin. Bóng rổ tại không trung cải biến một điểm quy tích. 3. Chỉ gặp bóng rổ đầu tiên là tại vòng rổ bên cạnh chuyển động một vòng, vù một tiếng rơi vào vòng rổ, sau đó rơi xuống đất không ngừng cút ra khỏi bên ngoài sân. 2. Hai mọi người vô cùng chờ mong trận đấu hướng đi cùng kết quả. Hiện tại là 2-2, điểm số là đồng đều thế lực địch, không chia trên dưới. Dù sao thế hệ kỳ tích đồng cấp đừng với quyết lúc vô cùng ít thấy, từ khi củ rổ cổ đến từ sau khi để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Tiếp tục tranh tài, củ rổ cổ tệ xuống hai vai không ngừng lắc lư, bóng rổ tại dưới hông cùng phía sau lưng không ngừng chuyển động. Vâng, một cái khởi động tốc độ muốn từ mỉ đỏ gì mà xin tạ dự phía bên phải qua rơi. Mà mỉ đỏ gì mà xin tạ dự tiểu động tác gấp dán lên, nhưng hắn không dám có bao nhiêu đại động tác. Bởi vì củ rồ cổ tùy thời năng lượng biến động dẫn bóng. Nhưng vào lúc này, rêu cận củ rồ cổ tệt xưa tại mỉ đỏ gì mà xin tạ dự trước mặt đỉnh trệ hạ xuống, chân phải phía bên phải, 3, mà củ rồ cổ tệt xưa tay phải hướng về dưới hông từng cái ném, bóng rổ tại hai người bên cạnh chết đi ra đi. Vành củ rồ cổ tệt xưa hưởng phí ở giữa một cái nửa quay người, trực tiếp tại mỉ đỏ gì mà xin tạ dự lôi kéo bóng rổ bên trái qua rơi. Vành củ rồ cổ vận lấy bóng rổ rết vào bên trong tuyến bên trong, trực tiếp lên nhảy đứng lên, củ rồ cổ tệ xưa tại không trung chuẩn bị đi lên ném rổ thời điểm. Có mì đỏ gì mà xin tạ dự tại củ rồ cổ tệ xưa bên phải không trung. Xuất hiện, thủ trưởng muốn đắp rơi củ rồ cổ trong tay bóng rổ. Củ rồ cổ tệ xưa sắc bén hàn quang chợt lóe lên, tay trái nắm chặt bóng rổ sau này co rút lại. Sau đó tay trái hướng về cao nhất thất lạc quanh bóng rổ tại không trung lăn lộn một cái siêu cao tuyến độ, sau đó cầu rơi xuống tại trong vòng rổ chuyển hai vòng sau khi tiến vào trong vòng rổ. Bóng rổ sau khi rơi xuống đất, không ngừng nhấp nhô trình diện bên ngoài. 3. Hai lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.